Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 328 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phi Dương Thần Giới do là cấu thông với cả tạo hóa giới chỉ. Hiện tại thì linh khí đã bắt đầu được đề thăng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 328. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện giúp mình bằng việc like, để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nối ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 328. Tập 328 có tựa đề Cần giúp một tay không? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một tòa vương thành rộng lớn như vậy lại cấm người khác đi vào, khiến cho Vân Vi Dương cảm thấy khó hiểu. Mà vị thường các cổng thành khi mà thấy hắn không có ý định rời đi thì lạnh lùng nói: "Tiểu tử, làm sao lại còn chưa lan chứ?" "Thật xin lỗi, ta sẽ biết đi, chưa có bao giờ biết lăn. Nếu không, hay là người đến biểu diễn một chút đi." Vân Vi Dương nhún nhún vai nói. Vị thường các cổng nghe vậy, nhìn về phía binh lính đằng sau lưng, nhếch miệng cười. "Tiểu tử này muốn chết có phải không?" "Tướng quân, hắn đúng là đang tìm chết." Một tên thủ hạ phối hợp nói. "Các người nói xem, người ta muốn chết, bản tướng quân nên giải quyết thế nào đây?" "Ta cảm thấy là nên chém hắn thành 8 khối. Giết chết quá đơn giản, cần phải tra tấn hắn một phen." Bọn lính tranh nhau nghị luận. Vân Đại Thiên Thần cũng không có tâm tình để ý tới những người này, để cho mình chết thế nào, mà phóng thích liền niệm du nhập vào bên trong vương thành. Thế nhưng vừa mới đi vào thì đã bị lực lượng nào đó ngăn cản. Sau đó thì cao mày nói: "Có trận pháp bảo vệ sao?" Binh lính phong tỏa cổng thành, thành trì thì lại có trận pháp bảo vệ. Điều này khiến cho Vân Phi Dương ý thức được rằng bên trong xảy ra chuyện. Vị tướng quân các cổng thành lạnh lùng nói: "Này, tiểu tử, nói đi, người muốn chết thế nào đây?" Phật Vị Sương không nói, mà tăng cường tiên niệm, thẩm thấu vào bên trong trận pháp bảo vệ, nhẹ nhàng phá vỡ. Linh hồn của hắn đã đạt đến cấp tiên đế, có rất ít trận pháp có thể bảo vệ. Sau khi mà trận pháp này bị phá vỡ, tiên niệm tiếp tục tràn vào. Tiếp theo thì nhìn thấy được một màn chấn kinh. Quy mô tòa phương thành này cũng không có khác biệt quá nhiều so với những phương thành khác. Thế nhưng bên trong khắp nơi đều là phế tích, gồ ghề, lồi lõm. Tình huống giống như là trải qua một trận đại chiến cực kỳ khủng bố vậy. Rất tàn nhẫn, phế tích sụp đổ ở bên trong, có vô số những bộ thi thể nằm la liệt. Máu tươi chảy ra, hội tụ thành dòng sông. Trong không khí, ngưng tụ ra khí tức tử vong cùng với mùi máu tươi. Vân Phi Dương tiếp tục dò xét, phát hiện ra các ngõ ngách vương thành đều có thi thể. Sau đó thầm nghĩ, là người nào tàn nhẫn đến như vậy? Huyết tẩy cả một vương thành rộng lớn. Tiền niệm tiếp tục tràn ngập. Rất nhanh, hắn phát hiện ra chỉ có một kiến trúc trung tâm tòa thành là còn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Đó chính là phủ thành chủ. Giờ phút này đang có rất nhiều binh lính, từng đoàn vây quanh phủ thành chủ, ngay cả một con ruồi cũng không thể nào bay vào. Vân Phi Sương tiếp tục điều niệm tiền niệm. Điều động tiền niệm, thần không biết quỷ không hay mà bay vào bên trong phủ thành chủ. Sau đó thì thấy bên trong nội viện trống trải có 5 đại vị tiên vương. Một trung niên bên trong tóc dài lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, mình đầy thương tích. Mà bên ngoài, 4 cường giả đứng đối diện hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. "Ha ha ha, Lan Lăng tiên vương." Một người thản nhiên nói, "Vẫn là nên mau chóng rào tàn quyền ra đây, chỉ ít là còn có cơ hội sống." Cường giả thương thế cực nặng chính là Lan Lăng Tiên Vương, đồng thời cũng là thành chủ của Lan Lăng Thành. Còn về 4 tên cường giả là thành chủ của 4 tòa vương thành rộng lớn khác trong Tây Vực. Lan Lăng Tiên Vương đè ép thương thế, lãnh đạm nói: "Các người liên thủ tấn công Lan Lăng Vương thành ta, huyết tẩy toàn bộ, cho dù ta có tiên vương tàn quyền cũng không thể giao ra." Tiền niệm của Vân Phi Dương vừa mới dung nhập, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai, tòa thành trì này bị 4 tên đại vị tiên vương công phá. Mục đích của bọn họ cũng giống như mình, đều là vì tiên vương tàn quyền. đoạt thì đoạt, cớ sao lại huyết tẩy cả một tòa vương thành như vậy? Vân Thị Sương lắc đầu. Hắn vừa mở miệng nói chuyện, sắc mặt tướng quân phụ trách phong tỏa thành trì cùng với những binh sĩ đột nhiên biến đổi. Bọn họ rõ ràng đã phong tỏa thành trì, hắn làm sao biết bên trong thành bị huyết tẩy? Tướng quân, tên này có gì đó kỳ lạ, một tên binh lính ngừng chậm nói. Tướng quân cũng ý thức được, vội vàng khua tay. Giết hắn. Tuân lệnh. Bọn binh lính lập tức lấy binh khí ra. Thế nhưng còn chưa có kịp ra tay, đã cảm giác thấy một cỗ khí tức khủng bố đánh tới. Trong nháy mắt, mấy chục tên lính với tên tướng quân kia bạo thể mà chết, hóa thành một đống huyết vụ. Lại nói phủ thành chủ, mấy tên cường giả thấy là Lăng Thiên Vương không có chịu phối hợp, ánh mắt dần âm trầm xuống. Bất quá, lúc này không ai dám xông vào. Dù sao, ai cũng không cách nào xác định được tên kia còn có hậu chiêu không. Đột nhiên, một tiếng thở dài truyền đến. Nam cường giả có mặt ở hiện trường ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Tại cửa lớn của phủ thành chủ, một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn uy vũ đi tới, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Bốn đại vị thiên vương nhất thời nhíu mày. Thành trì bị phong tỏa, bên ngoài phủ thành chủ lại có đại quân đóng giữ, thiếu niên xa lạ này làm sao đi tới? Đang khi suy nghĩ, bọn họ phóng thích tiền niệm, phát hiện ra mấy vạn đại quân phía bên ngoài phủ thành chủ giống như là bị lực lượng nào đó khống chế, từng người đều là đứng im bất động. Bốn tên đại vị thiên vương khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã ý thức được có một cỗ khí tức cường đại hơn ở phía ngoài phủ thành chủ, khiến cho linh hồn của bọn họ bị dao động. Vân Thị Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía là Lăng Thiên Vương đang thương thế cực nặng, cười nói, vị bằng hữu này có cần giúp một tay không? Dù sao là Lăng Thiên Vương cũng là một cường giả lâu năm, trong nháy mắt phán định rằng kẻ này không có phải là cùng một loại với bốn đại vị thiên vương trước mặt. Những binh lính bị khóa chính là do hắn làm. Người giúp ta thế nào? Là Lăng Thiên Vương dò hỏi. Rất đơn giản. Vân Vi Dương nhìn về phía bốn tên thiên vương còn lại, cười đáp, giết chết toàn bộ bọn hắn. Là Lăng Thiên Vương nào nào. Người trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện, linh hồn vô cùng mạnh mới có thể khống chế được đại quân, có chút thần bí, thế nhưng có thể giết chết được bốn đại vị thiên vương này sao? Đương nhiên. Vân Phi Dương lại bổ sung, giúp đỡ một chuyện lớn như vậy, người phải giao thiên vương tàn quyền cho ta. Bốn đại vị thiên vương nghe vậy thì cười rộ lên, xem ra cái tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này cũng là vì thiên vương tàn quyền. Là Lăng Thiên Vương thở dài một hơi, sau khi lấy được thiên vương tàn quyền, hắn biết là sẽ gặp phải nạn vì cái vật này. Chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, nhanh đến chính mình không có thời gian mà phá giải bí mật phía bên trên thần quyền. Vân Phi Dương nói, nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt của Lan Lăng Thiên Phương không ngừng lấp lóe, tiếp theo thì cắn răng nói, tốt, chỉ cần người có thể giết chết bốn tên đã huyết tẩy Lan Lăng Vương Thành của ta, thì ta nhất định là sẽ giao Thiên Phương tàn quyền cho người. Chuyện đã tới mức này rồi, hắn biết mình không có gánh nổi thiên vương tàn quyền. Nếu như có thể kéo bốn tên thiên vương này xuống nước, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, là Lăng Thiên Vương cũng có chút không thể nào tin. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện này lại có thể giết chết bốn đại vị thiên vương. Ha ha, ta thích làm giao dịch cùng với người sáng khoái như vậy. Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo thì quay người nhìn về phía bốn tên đại vị thiên vương. Không gian hơi run rẩy, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, một tay cầm chuôi kiếm, nói, ta cùng với là Lăng Thiên Vương đã ước định xong, hôm nay các người phải chết ở chỗ này. Một tên cường giả cười lạnh, ha ha ha, tiểu xà hỏa này thật đúng cuồng vọng. Soạt, vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lạnh lùng bay đến, tốc độ quá nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng. Không tốt. Sắc mặt của tên cường giả vừa mới cười lạnh kia kinh biến, vội vàng thi triển thần pháp muốn né tránh. Thế nhưng còn chưa có kịp hành động, kiếm khí đã chạm tới mặt. Chỉ nghe oanh một tiếng, trong sân của phủ thành chủ truyền đến âm thanh nổ tung. Cuồng phong lạnh lùng gào thét, trong nháy mắt liền cắt đứt hết thảy bốn phía. càng đáng sợ hơn là sau khi tiếng vàng cùng với cuồng phong dừng lại, khu vực khi trước kiếm khí bay qua hiện ra một vết kiếm ngân rất sâu. Phốc! Tên thiên vương kia tiếp nhận kiếm khí oanh tạc, đã lùi xa trăm bước. Sau khi ổn định thân thể, trực tiếp phun máu. Ba cường giả đứng gần đó cùng với Lan Đăng thiên vương thấy vậy thì đều trừng mắt. Khi Vân Vi Dương xuất kiếm, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng nhìn qua có vẻ rất tùy ý. Không nghĩ tới lại có thể chấn động một đại vị thiên vương tới mức thổ huyết như vậy. Các hạ là... Một cường giả trầm giọng hỏi. Tuổi trẻ như vậy, thực lực lại cường đại như thế, khiến cho thiên vương phải lùi lại, thì sợ thân phận của đối phương cũng không đơn giản. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thủ kiếm, nói. Các người không có tư cách biết tên ta. Vẫn rất ngông cuồng, rất phách lối. Sắc mặt của ba đại vị thiên vương rất khó coi. Làm cường giả đứng đầu tại thế vực đã lâu, lần đầu tiên gặp phải một người trẻ tuổi cuồng vọng đến như vậy. Ha ha, tới đi. Vân Phi Dương nói. Các người cùng tiến lên. Trước đó, hắn còn chưa phát ra hết lực, thì dựa vào sức mạnh bình thường, đã có thể là chiến đấu cùng với cường giả đại vị thiên vương. Bây giờ đã đạt đến tiểu vị thiên vương đỉnh phong, lực lượng càng mạnh. Cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, đánh trực diện với mấy đại vị thiên vương, vẫn là có khả năng. Thế nhưng, Lan Đăng thiên vương lại có hơi sụp đổ. Đây chính là bốn đại vị thiên vương, bên trong có hai người đã bước vào vững chắc kỳ. Lấy một địch nhiều không khỏi là cũng quá khinh thường người khác rồi. Trừ vị. Một tên cường giả nói. Vị tiểu hữu này đã nói như vậy, chúng ta nên thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không sai. Những người khác cũng đồng ý. Một kiếm tùy ý vừa rồi chấn động cho đại vị thiên vương thổ huyết, để cho bọn hắn biết được rằng thực lực của kẻ này cường hãn, mà muốn giải quyết một người không được. Cả bốn đại vị thiên vương nhìn nhau, sau đó thì chợt bạo phát cảnh giới, chập nhà mắt liền hình thành ra khí lã ngập trời. Không gian bên trong thành chấn động không có ngừng, chợt vỡ vụn quy mô lớn. Lan Lăng Phương thành sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, một lần nữa trải qua không gian tan vỡ, hoàn toàn là biến thành một đống tàn tích. Đại La Kim Trung. Một cường giả đột nhiên quát lên, chắp tay trước ngực. Chỉ thấy kim sắc quang mang bay ra từ trong ống tay áo của hắn, hóa thành một chuông vàng. Thật là một đại vị thiên vương, khẳng định là có rất nhiều chí bảo. Mà Đại La Kim Trung này chính là một pháp bảo có cấp độ cực cao. Kim Trung mở rộng vô hạn, đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Vân Phi Dương, liền chấn áp xuống. Một cỗ khí tức cuồng bạo quần tới. Đúng lúc này, ba cường giả cũng một lần nữa thì triển ra vũ khí của mình, hình thành ra ba loại ánh sáng khác nhau theo ba phương hướng khác đánh tới. Lần này tới đây, bọn họ muốn cướp đoạt thiên vương tàn quyền, ngoài ra diệt đi Lan Lăng Vương thành, từ đó diệt trừ đi một đối thủ, cho nên coi trọng tốc chiến tốc thắng. Thú vị. Vân Phi Dương mỉm cười, tiếp theo thì huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, đột nhiên chém tới Kim Trùng. Thân luyện vô song kiếm khí giống như là một đầu cự long gào thét bay tới. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh bình thường của Vân Phi Dương và năng lượng ở bên trong thiên hạch. Kiếm khí cùng với kiếm ý bạo phát có thể nói là vô cùng kinh khủng. Oanh! Kiếm khí cường đại trả vào phía bên trên Đại La Kim Trùng, chuyển đến âm thanh đinh tai nhức óc. Phốc! Kim Trùng bị chém. Tên đại vị thiên vương kia đột nhiên thổ huyết, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt kiếm khí oanh kích tới, hắn cảm giác được sức mạnh đánh vào Đại La Kim Trùng đã vượt xa chính mình. Không có khả năng. Tên này nhìn qua mới chỉ là một tiểu vị thiên vương, coi như là có lý giải sâu về kiếm đạo cũng không có nên cường đại đến trình độ như vậy mới đúng. Là nhìn giữa bầu trời, cuồng bạo kiếm ý tràn ngập, Đại La Kim Trùng dừng hạ xuống, đồng thời hiện ra từng đạo vết rách rất nhỏ, giống như là mạng nhện lan tràn. Trong khoảnh khắc, chí bảo có thể so với đại vị thiên vương nổ tung giữa không trung. Chủ nhân của Đại La Kim Tiên, Kim Trùng một lần nữa phun ra máu. Rất hiển nhiên, sau khi chí bảo bị một kiếm chém vỡ, hắn khẳng định là phải chịu phản phệ lớn. Ba thiên vương cùng nhau tấn công thì hãy hùng kiếp vía. Phẩm chất của Đại La Kim Trùng đã đạt đến đại vị thiên vương. Đổi lại, bất cứ một người nào trong bọn họ cũng đều khó mà có thể đánh vỡ. Mà người trẻ tuổi kia thì dùng có một kiếm liền đã chém vỡ, mạnh không theo lẽ thường. Đột phá đến tiểu vị thiên vương đỉnh phong, phối hợp với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, Vân Phi Dương đã mạnh không hợp theo thói thường nữa. Phổ thông đại vị tiên vương này, dù có lấy chí bảo cùng cấp bậc già, cũng đều có thể tùy tiện bị phá. Đương nhiên, nói không tự tin, Vân Đại Thiên Thần sẽ không có tiếu ngạo đi tới, lấy việc giết chết 4 tiên vương để mà đổi lấy tiên vương tàn quyền. Đúng lúc này, lực lượng cường đại do 3 tiên vương còn lại ngưng tụ ra, cũng theo từ 3 phương hướng khác đánh tới. Phiền phức. Lan Lăng Thiên Vương nhíu mày. Một kiếm của người trẻ tuổi kia chém vỡ Đại La Kim Trùng tuy rằng rất mạnh, thế nhưng bởi vậy cũng là hao phí không ít thời gian. Như thế nào có thể né tránh? Ngay tại lúc hắn lo lắng, thân hình của Vân Phi Dương lại lóe lên, quỷ dị biến mất. Đúng vào lúc này, sau khi mà 3 loại sức mạnh do 3 đại vị tiên vương ngưng tụ đạt tới giới hạn đột nhiên nổ tung, khiến cho không gian một lần nữa vỡ vụn ra. Một lát sau, sức mạnh dần tiêu tán. Không gian bên trong nội viện to như vậy cũng không có chịu nổi phá hư. Kiến trúc xung quanh sớm đã hóa thành hư vô. Muốn nói hoàn hảo, cũng chỉ có đại điện phía sau lưng Lan Lăng Tiên Vương. Cũng may, nội thành có trận pháp bảo vệ gia trì. Nếu không, uy lực sinh ra có thể đủ để hơn phần nửa Lan Lăng Phương Thành biến thành tro tàn. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung vỡ vụn, vô cùng thất vọng, lắc đầu. Ai, ta còn tưởng rằng cả người đồng loạt ra tay sẽ rất mạnh. Đáng giận, 3 tiền tiền vương phẫn nộ không thôi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ở bên trong hư không, giờ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Kiếm ý táo bạo cùng với đạo ý điên cuồng xuất hiện trong nháy mắt, đã ngừng tụ ra một thanh kiếm hư thực đan sen. Trong lòng của 3 tiền vương kia dâng lên một loại cảm giác không ổn. Soạt, Vân Phi Dương động kiếm, ngừng tụ thành kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng. Mục tiêu mà hắn tấn công đó là đại vị tiên vương khi trước bị một kiếm chấn động thổ huyết. Không tốt, người kia hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kiếm khí bổ xuống, bởi vì hắn biết rằng mình trốn không thoát. Cuối cùng, Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, trực tiếp chém ra một cái rãnh sâu ở dưới mặt đất. Trước ngực của người kia hiện ra một nhát kiếm, máu tươi chảy ròng, người thì đã ở vào trạng thái chết giờ sống giờ. Hai gã tiên vương còn lại đứng bên cạnh cũng nuốt vào một ngụm nước bọt. Tiếp theo, lập tức thi triển thần pháp, lấy một loại tốc độ nhanh nhất mà thoát khỏi phụ thành chủ. Phá đi Đại La Kim Trùng, đánh chết một đại vị tiên vương, thực lực của Vân Phi Dương khiến cho hai người kia sợ mất mật mà bỏ chạy. Chỉ là, có thể chạy sao? Vân Phi Dương đã đột phá đến đỉnh phong, dùng thực lực của mình chứng minh cái gì gọi là cường hãn. Mà 4 đại vị tiên vương, một người bị chém vỡ Đại La Kim Trùng, kinh mạch bị trọng thương, một người khác thì trực tiếp bị chém thương trên đất. Còn về hai gã tiên vương khác, ý thức được thực lực của người trẻ tuổi kia quá mức cường đại, tức thời muốn bỏ chạy, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh mà chạy ra khỏi phủ thành chủ. Khóe miệng của Đan Lăng Tiên Vương co giật. 4 tên này là hung thủ huyết tẩy vương thành của mình, thế mà bị người tuổi trẻ kia đánh cho chạy trối chết, quả thật là không dám nghĩ. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động. Chỉ thấy quang thiểm nhấp nháy phía bên ngoài phủ thành chủ, một tòa phòng ngự đại trận hiện ra. Lúc đi vào, hắn đã có sự chuẩn bị, làm thế nào người bên trong có thể tùy ý rời đi được? Hai tên tiên vương đang bò chạy ý thức được rằng có trận pháp đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn vẫn chọn xông qua, kết quả đâm trực tiếp vào lưu quang, sau đó thì bị đánh bật trở về. Mà khi thân thể ổn định lại thì cũng vô cùng chấn kinh. Hai đại vị thiên vương hàng thật, toàn lực mà đụng vào trận pháp. Người không chỉ là bị bắn ngược về, mà khí huyết bên trong thân thể cũng sôi trào. Mà trận pháp kia cũng chỉ hơi có run nhẹ nhẹ, có chút là đả kích người khác. Khóe miệng của Lan Lăng Thiên Vương một lần nữa co rút. Trận pháp tồn tại phía bên ngoài phụ thành chủ chống được va chạm của hai tên thiên vương mà chỉ có run nhẹ. Phòng ngự quả nhiên là cực mạnh. Thực lực phần đại tiện thần bây giờ không chỉ có rất mạnh, trận pháp được mẫu thần chỉ đạo cũng là có sự tiến bộ nhảy vọt, rất nhẹ nhàng đã bố trí ra trận pháp phòng ngự dùng để ngăn cản hai đại vị tiên vương. Hai vị. Vân Phi Dương treo người giữa không trung cười nói, các người không có đường chạy trốn, vẫn là yên tâm chết ở dưới kiếm của ta đi. Khi đang nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lấp lóe ánh sáng. Tiểu tử! Một tên tiền vương phẫn nộ quát, người đừng có ép người quá đáng. Vân Phi Sương cười rộ lên, mang theo đại quân giết vào vương thành, đổ sát cư dân bên trong thành hầu như là không còn lại một ai. Mà lại còn có mặt mũi nói là mình khinh người quá đáng, thật quá buồn cười. Vị tiểu hữu này, là Lăng Thiên Phương sợ Vân Phi Sương sẽ nhân từ nương tay, vội nói, nếu như có thể giết chết được 4 tên này, ta sẽ lập tức dừng lên Tiên Vương tạm quyền. Mới đầu hắn còn nghi ngờ thần lực của Vân Phi Sương, thế nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủi liền có thể xác định đối phương có năng lực giết chết bọn họ, thậm chí là dễ như trở bàn tay. Lúc này là Lăng Thiên Phương đã không quan tâm đến Tiên Vương tàn quyền nữa, dù sao con dân của vương thành cũng đều đã không còn, mình cũng bị trọng thương, coi như không chết thì cũng sẽ mất hết tu vi, không có bằng nhờ vào cái người trẻ tuổi này để mà báo thù rửa hận. Yên tâm đi, ta sẽ giúp người giết bọn họ, đòi lại công đạo cho những vòng linh chết oan bên trong thành trì. Nghe được câu này, là Lăng Thiên Phương đã triệt để yên tâm, nhìn về phía mấy tên tiền vương đang suy yếu kìa, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nói, ha ha ha, các người vì tiền vương tàn quyền mà tàn sát cả đàn lâm vương thành của ta, ngày hôm nay vì nó mà mất mạng đi. Tên tiền vương đang bị thương kia muốn bỏ chạy, cùng với tiền vương khác âm thầm kêu khổ, không tính toán thế nào thì mới có thể đào thoát khỏi trận pháp. Đáng tiếc, nghĩ một hồi, vẫn không có biện pháp gì. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện, bọn nó hiện tại đã có thể giết chết được Lan Lan Tiên Vương, cũng có thể đạt được tàn quyền Tiên Vương. Có thể ngay lúc này đang thương lượng phân chia thế nào. Vị bằng hữu này, một tên Tiên Vương mở miệng nói, tại hạ nguyện ý dâng lên đại lượng tiền thành cùng với trí bảo, xin người không có nên làm khó. Nghe hắn nói, ba tiền vương còn lại cũng nhào nhào bày tỏ thái độ, nguyện ý lấy ra tiền thạch cùng với trí bảo để mà đổi lấy an toàn, còn về tiền vương tàn quyền đã không có bất cứ mong muốn gì. Đánh không lại, chạy không thoát, dùng tiền tới mua bình an chính là một lựa chọn chính xác. Không có ứng tố, ta chỉ coi trọng tiền vương tàn quyền. Vân Phi Sương cười. Cùng lúc đó, hắn sơ hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý cường đại. Tiền thạch cùng với trí bảo không thể nào khiến cho hắn cảm động. 4 tên tiền vương đã tuyệt vọng. Tiền vương bị chém thương, dứt khoát quá to. Tiểu tử, người đã dồn ép khủng ta, vậy đừng trách tổng bố liều đến ngọc đá cùng tan. Vân Phi Sương cười. Người tính tự bảo linh hồn. Đúng như vậy. Tiền vương họ Tống kiên định nói. Dù sao thì cũng phải chết. Hắn càng muốn lựa chọn tự bạo, như thế còn có thể lôi kéo địch nhân cùng lên đường. Hai mắt của ba tiền vương còn lại tỏa sáng. Đại vị tiền vương tự bạo linh hồn, uy lực sẽ cực kỳ là khủng bố. Tiểu tử kia nhất định là sẽ phải kiêng kỵ, như thế thì mình sẽ có cơ hội thoát thân. Quả nhiên, Vân Phi Sương nhíu mày. Có cần phải ác như vậy không? Nếu như các hạ nguyện ý tha cho tổng mỗ một con đường sống, tổng mỗ nguyện ý cung cấp ra 10 vạn tiền thạch cùng với đại lượng trí bảo, tự nhiên là cũng sẽ không có lựa chọn cực đoan. Tên tiền vương kia nói, có thể còn sống không ai muốn chết cả, nó chỉ là tự bạo linh hồn khiến cho hồn phi phách tán. Đương nhiên hắn cũng biết nếu như muốn sống sót nhất định là phải lấy ra tiền thạch cùng với trí bảo, nếu không sao người ta lại thả mình chứ. Ta nói rồi, ta không có hứng thú đối với tiền thạch và trí bảo, cho nên... Vân Phi Dương nghĩ một lát, chém đinh chặt sắt mà nói. Người cùng với ba tiền kia, hôm nay phải chết. Tiền vương họ Tống nghe vậy, ánh mắt âm sầm. Nếu như vậy, thì cùng chết. Cùng chết sao? Vân Phi Dương cười. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa dứt lời, linh hồn cường thế từ bên trong thân thể bạo phát, hóa thành thủy triều lan tràn ra bốn phía, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả tòa phụ thành chủ, đồng thời hình thành ra lực áp chế to lớn. 4 tên tiền vương, thậm chí cả là Lăng Tiền Vương đều đặt mình vào bên trong, thân thể nhất thời khó mà có thể động đậy, tư duy cũng là bị trượng cưỡng ép trói buộc. Cái này làm sao có thể như vậy? Đám người hãi nhiên. Một khắc này bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được linh hồn áp chế thân thể cùng với tư duy của mình rất khủng bố. Cường độ có thể là đã siêu việt tiên vương mà đạt tới tiên đế cấp. Tấm tiền phường vốn là môn tính tự bạo linh hồn, lại run rẩy hồ. Người là cường giả cấp tiên đế. Trong nhận thức của rất nhiều võ giả, người có cảnh giới thành đế, linh hồn chưa hẳn có thể thành đế. Thế nhưng người có linh hồn thành đế, cảnh giới khẳng định nhất định là đế. Bởi vì linh hồn tu luyện và trưởng thành có hơn cảnh giới rất nhiều. Cho nên, khi Vân Phi Dương đột nhiên phóng xích xuất ra linh hồn cấp tiên đế, khiến cho năm người nhất thể khẳng định rằng tên này chính là một cường giả cấp tiên đế. Còn về cảnh giới, tại sao nhìn qua lại chỉ có tiểu vị thiên vương, có lẽ là do hắn cố ý che giấu tu vi. Nhất định chính là như vậy. Dù sao, những cường giả đạt đến tiên đế lại ưa thích hệ chơi âm thầm, ưa thích giả vờ tuổi trẻ, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Việc này cũng là một chuyện rất bình thường. Vật vì dương hắn cũng không có phải là đang giả heo ăn hổ. Thực lực của hắn quả thật là chỉ mới đến tiểu vị tiên vương. Chỉ là linh hồn lực cao hơn cảnh giới rất nhiều. Lúc trước, vừa mới bước vào tiên đế cấp. Hắn nhìn về phía tiên vương họ Tống kia, cười nói. Người bây giờ có năng lực tự bạo sao? Vật vì dương cười, tên tiên vương họ Tống kia mặt xám như trò. Linh hồn lực cường đại không chỉ có áp chế thân thể, còn ngăn chặn tư duy cùng với linh hồn cầu thông tiên hạch. Lúc này, hắn căn bản là không có năng lực để mà thực hiện hành vi tự bạo. Chỉ có thể giống như là con cá trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Mặt khác, ba thiên tiên vương còn lại cũng là nản lòng thoái chí. Thực ra, khi bọn hắn biết linh hồn lực của Vân Phi Dương đạt đến tiên đế cấp, thì việc đảo thoát đã không còn có bất cứ hy vọng gì. Là làng tiên vương cũng vô cùng kích động. Dù sao, hắn vẫn muốn lập tức giết chết bốn tên hung thủ đã biết thầy thành trì của mình. Để cho hắn càng kích động là Vân Phi Dương không có tính xuất thủ mà chỉ nói. Người đến, kết thúc bọn họ đi. Ánh mắt của là nàng tiền vương nóng rực lên. Lập tức kéo lấy thân thể đang bị thụ thương từ bước một đi tới. Ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói, giữ toàn thầy. Đây chính là bốn đại vị thiên vương. Nếu như Bách Quỷ Dạ Hành có thể trường khống, an trí tại Trấn Thiên Đế Thành, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Là làng thiên vương gật đầu, đi đến trước mặt cường giả họ Tống, một tay dán trên đầu của hắn, lạnh lùng nói. Ha ha ha, thời điểm người biết tẩy làn làng vương thành tà, có nghĩ đến kết quả này không? Không có, tuyệt đối không. Thiên vương họ Tống cùng với ba cường giả kia khẳng định, kế hoạch liên minh tỉ mỉ cẩn thận của bọn hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Lan Lang Vương Thành. Lan Lang Thiên Vương mang theo hận ý cùng với sự tức giận, điều động linh hồn lực còn lại không nhiều của mình mà dung nhập vào bên trong thức hải của Thiên Vương họ Tống, sau đó thì mở ra tàn phá điên cuồng. Đổi lại lúc trước, với trạng thái hiện tại của hắn thì không có khả năng dung nhập linh hồn lực vào bên trong thức hải của đối phương, thậm chí còn có thể gặp phản vệ. Thế nhưng nhờ có Vân Phi Dương, linh hồn lực của tiên đế cấp một bậc áp chế tên tiên vương họ Tống, cho nên triệt để đánh mất đi sức kháng cự. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong phủ thành chủ, khiến cho người nghe không chịu được mà dùng mình. Lan Lăng tiên vương thì dữ tợn cười lên hà hà, dùng linh hồn lực còn lại của mình không kiêng kỵ gì tàn phá thức hải của tiên vương họ Tống, cho đến khi triệt để phai mờ. Trên đời này không có gì thoải mái hơn là việc báo thù rửa hận. Dần dần, sau mọi loại tra tấn thống khổ, hai con người của tiên vương họ Tống mất đi sự động lẫy, khuôn mặt dữ tợn cứng ngắc. Một tên cường giả cấp đại vị tiên vương cứ như vậy bị tàn phá linh hồn, chỉ để đến chết đi. Nếu như không có Vân Phi Dương áp chế, thi thể cũng đã ngã xuống. Trong nháy mắt, khi mà tên tiên vương họ Tống kia chết, thì một đạo lưu quang âm u từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương bay tới, lặng yên dung nhập vào bên trong thi thể, bắt đầu tù hú chiếm tổ chim khách. Lan Lăng Tiên Vương cũng cảm thấy không ổn, khó khăn đứng lên, bước đến một tên tiên vương khác. Sát khí trong mắt càng nồng đậm hơn. Tiếng kêu thảm thiết lại không có ngừng truyền lại. Sau nửa canh giờ, bốn tên tiên vương huyết tẩy Lan Lăng Phương Thành đều bị Lan Lăng Tiên Vương công kích linh hồn, tàn nhẫn mà chết. Mà Bách Quỷ Dạ Hành cũng dung nhập ngay bên trong bốn bộ thi thể, đã thành công trường khống. Tự tay mình giết chết bốn tên hung thủ, cuối cùng đã làm cho Lan Lăng Tiên Vương cười to. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Người này mặc dù đã báo được thù, thế nhưng gần như phát cuồng mà cười. Kỳ thực là một tiếng cười bình thường bất đắc dĩ. Dù sao, thành trì do mình trưởng khống đã hóa thành phế tích. Các thần dân cũng ngã xuống. Đối với một người thống trị, tâm hồn bị đả kích nghiêm trọng. Tiểu hữu. Lan Lăng Tiên Vương thu hồi lại nụ cười, đưa lưng phè phè nói. Đà tạ. Vừa dứt lời thì một đạo lưu quang bay tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, tiếp lấy vật đang bay tới. Một bản bí tịch cổ lão, phía trên có khắc vài chữ Đạo Hóa Kinh Tàn Quyền. Trải qua nhiều năm, hắn rốt cuộc thì cũng đã tìm được toàn bộ những tàn quyền. Thế nhưng vào lúc này, Lan Lăng Tiên Vương lại nghiêm trọng nói. Tiểu hữu, Lan Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Vân Phi Dương ném tàn quyền vào bên trong tạo hóa giới chỉ, nhìn về phía bóng lưng tàng thường xuống dốc kìa. Lan Lăng Tiên Vương nói. Xin hãy để vương thành tả mai táng cùng với nơi này. Tòa thành trì này đã từng là tiên nhân cấp, về sau được hắn trưởng khống, hà phí tâm huyết hơn một vạn năm, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi cường đại. Bây giờ bị tặc nhân hủy hoại trong chốc lát, tất nhiên là đau khổ không thôi. Mà Lan Lăng Tiên Vương cũng biết mình đang chịu trọng thương, tuy có thể sống tạm, cảnh giới cũng khó mà hồi phục, cho nên dự tính muốn chôn cùng thành trì. Ta đáp ứng người, thế nhưng Vân Phi Dương nghĩ một lát. Chỉ táng vương thành còn người thì phải đi theo ta. Đây chính là một đại vị tiên vương, còn là thành chủ, khẳng định là có kinh nghiệm quản lý thành trì. Hắn có tác dụng lớn, làm thế nào có thể là để cho hắn chết theo vương thành được. Lan Lăng Tiên Vương dù sao cũng là thành chủ một phương, đương nhiên là hiểu ra ý Vân Phi Dương. Hắn lắc đầu. Thường thế của Lan Mỗ đã cực nặng rồi, chẳng khác nào là một phế nhân, đã không có bất cứ giá trị gì. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần là còn một hơi thở thôi, cho dù phế nhân thì ta cũng có thể chữa. Lan Lăng Tiên Vương đang nằm nằm thoái chí, khẽ giật mình, vội vàng xoay người. Người biết y đạo? Có biết một chút. Vân Phi Dương khiêm tốn cười. Lan Lăng Tiên Vương đại hỉ. Hắn thấy người trẻ tuổi kia là cường giả tiên đế cấp, nói như vậy không giống như là chỉ biết một chút. Được lực lượng nào đó gia trì, Lan Lăng Phương Thành hóa thành phế tích, đã chìm vào bên trong lòng đất. Cuối cùng Tây Vực triệt để mất đi một tòa vương thành, mà vị chủ nhân thành trì kia còn trở thành người hầu theo Vân Phi Dương rời đi. Vài ngày sau, hai người xuất hiện ở trước vùng biển khi mà đến Trung Ương Vực. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh thuộc tính cùng với đan dược đã trị tốt thương thế cho Lan Lăng Tiên Vương, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiểu hữu, Lan Lăng Tiên Vương nghiêm trọng nói, Lan Lăng tả nguyện thề chết cũng là sẽ đi theo người. Một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở tại phủ thành chủ, không chỉ giúp mình tự tay giết cựu địch, còn chỉ hết thương thế vô cùng nghiêm trọng của bản thân, tự nhiên là hắn cam tâm tình nguyện đi theo. Chỉ là khi hắn đi theo Vân Phi Dương qua hải vực, đi vào Bắc Trung Ương Vực, đứng ở trước Trấn Thiên Đế Thành thì há to miệng. Tiểu hữu, chỗ này chính là đế thành của Trấn Thiên Tiên Đế. Lan Lăng Tiên Vương mặc dù là người tại Tây Vực, thế nhưng khi còn trẻ cũng từng đến nơi này chiêm ngưỡng qua đế thành do một cường giả cựu đế tạo ra. Đúng vậy, Vân Phi Dương cười. Lan Lăng mờ mịt. Tiểu hữu, người tới đây làm gì? Vân Phi Dương xoay người, nhếch miệng cười. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sao? Cái tên này nghe rất quen tai, giống như là đã nghe ở đâu. Lan Lăng cố gắng nhớ lại rất nhanh, thì hắn nghĩ đến một người. Cả người nhất thời ngây ra tại chỗ, trong mắt kém chút nữa thì rớt ra. Một lát sau, hắn run rẩy. Người chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương cười. Khi được đối phương khẳng định, Khóe miệng của Đan Lăng Thiên Vương kịch liệt co quắp, nội tâm cũng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ở hạ giới chém giết 4 tên chuẩn tiền, phi thăng nội vực, trải qua vạn trọng lôi kiếp, đột phá tiên nhân. Vân Hải Sơn thấy mẹ bị phạt, nhất cử đột phá đến tiểu vị tiên vương trong nghịch cảnh. Vân Phỉ Dương trải qua đủ những loại sự kiện. Đan Lăng Thiên Vương ở tại Tây Vực cũng là có nghe nói qua. Thế nhưng không nghĩ tới cái người trẻ tuổi đứng trước mặt mình lại chính là Vân Phỉ Dương, được lưu truyền rộng rãi. Không đúng, người này vừa mới đột phá tiểu vị tiên vương, tại sao lại có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên đế? Đan Lăng Thiên Vương nhất thời cảm thấy mê man. Hắn tuyệt đối sẽ không tin có người trong một khoảng thời gian cực ngắn lại có thể từ tiểu vị tiên vương mà đột phá đến tiên đế. Dù sao ở giữa vẫn còn một cái bậc, còn một cấp bậc đại vị tiên vương. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào. Nói xong thì đi trước một bước, tiến vào bên trong phòng ấn trận gia trì. Đế Thành, Lan Lan Thiên Vương cũng liền bước theo. Khi hắn đi qua Lưu Quang, đứng ở bên trong Đế Thành từng bị phong ấn vạn năm, cẩn thận xem xét hết thầy. Trấn Thiên Đế Thành rất lớn, kiến trúc rất nhiều, thế nhưng bởi vì bị phong ấn quá lâu rồi, toàn bộ thành trì đã bị bụi đất bao phủ, trông vô cùng hoang vu. Tuy rằng như vậy, thế nhưng cũng khó mà có thể che giấu được sự bá khí của một tòa đế thành. Là thành chủ của một vương thành, là làng tiền vương có thể cảm nhận được đế thành hoang vu này khẳng định đã từng vô cùng phồn hòa, phi thường là cường đại. Chờ chút, sắc mặt của Lan Lăng Thiên Vương bỗng dưng đột biến. Giờ phút này, hắn cảm nhận được thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý cực kỳ mạnh mẽ ở bên trong, mạnh đến viễn siêu đại vị vương thành của mình. Nói đúng hơn, sau khi phong ấn bị phá vỡ, đế thành giải phong vẫn còn tồn tại thiên địa đạo ý trận. Làm sao có thể như vậy? Lan Lăng Thiên Vương khiếp sợ không thôi. Trấn Thiên Đế Thành do thiên đạo phong ấn, coi như có thể là giải phong, thì thiên địa đạo ý trận cấp đế thành cũng phải phai mờ mới đúng. Đột nhiên có âm thanh từ nơi xa truyền đến. Lan Lăng Thiên Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giáo trường bên trong quân doanh ở cách đó không xa, từng binh lính có dáng người khôi ngô chỉnh tề đi tới. Số lượng bọn họ chừng khoảng vạn. Do một tên tướng quân chỉ huy, khi thì phân tán, khi thì tập hợp lại cùng một chỗ diễn luyện binh pháp đặc thù nào đó. Cảnh giới của những binh lính này không tính là quá cao, thế nhưng lại bộc lộ ra một cỗ khí tức thần kinh bách chiến. Là Lăng Thiên Vương cũng âm thầm cả kinh. Binh lính cường hãn như vậy, dựa vào bảng bạc thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bên trong thành, một khi trưởng thành lên hẳn định là sẽ vô cùng khủng bố. Là Lăng Thiên Vương dù sao cũng là một thành chủ, từng tạo ra quân đội, nhìn thấy binh lính linh tộc nhớ thời liền có đánh giá cao. Nhưng hắn cũng không biết, đang huấn luyện chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ đại quân, trước mắt là quân đoàn yếu nhất. Vân Phỉ Dương an trí Đan Lăng Thiên Vương ở bên trong Trấn Thiên Đế Thành. Sau nửa ngày ngắn ngủi, hắn lần lượt tận mắt thấy rất nhiều quân đoàn đang thao luyện. Những binh lính dị tộc kia ở bất cứ một cảnh giới nào vẫn là có tố chất cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là cao hơn nhiều so với quân đội mà mình đã từng một tay gây dựng. Thật đáng sợ. Là Lăng Thiên Vương một lần nữa bị rung động thật sâu. Giờ phút này hắn không chút nào nghi ngờ, nếu như quân đội Trấn Thiên Đế Thành xuất trình thì bất cứ một vương thành nào ở bên trong Tây Vực cũng là không thể nào chống đỡ. Điều khiến cho Lan Lăng Thiên Vương càng rung động hơn chính là ở bên trong đế thành không chỉ có quân đoàn tinh xảo, mà còn có rất nhiều những tướng quân ưu tú. Lấy năng lực của bọn họ, nếu như kéo đến bất cứ chỗ nào của Tây Vực để có thể trở thành một đại tướng quân. Nếu như chỉ có quân đội cường đại lại có các tướng giỏi, Lan Lăng Thiên Vương cũng không quá rung động. Mấu chốt ở bên trong đế thành vẫn tồn tại rất nhiều đại vị tiên vương có tu vi không yếu hơn mình, thậm chí còn có mấy chục tiểu vị tiên vương. Lan Lăng Thiên Vương một lần nữa hoài nghi, Trấn Thiên Đế Thành bị thiên đạo phong ấn vạn năm, nhưng vẫn yên lặng phát triển một vạn năm thì mới có được lực lượng cường đại giống như bây giờ. Một cường giả tiên vương ngoại lai nhìn vào có thể nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phỉ Dương đã khiến cho đế thành nắm giữ được thực lực chiến đấu không tầm thường. Sau đó muốn làm gì sao? Trong kế hoạch của Vân Phỉ Dương khẳng định là sẽ phải khai chiến với tứ đại thiên vương. Bất quá trước đó việc cần phải làm chính là tu luyện khẩu quyết của Đạo Hóa Kinh trong tàn quyển cuối cùng kia. Sắp xếp cẩn thận là Lăng Thiên Vương xong, Vật Vị Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, lấy Tiên Vương tàn quyển ra. Bên trong vẫn là ẩn chứa đạo ý bằng bạc. Vật Vị Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Bởi vì đã có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng không lâu sau đã thu hết toàn bộ đạo ý bên trong. Sau khi triệt để luyện hóa, thể trạng của đạo anh ở bên trong không gian đạo ý một lần nữa phát sinh biến đổi, trở thành một hài đồng chừng khoảng 6-7 tuổi. Tiểu bất điểm, Vân Phi Dương cười, người cao lên không ít. Đạo anh còn hưng phấn, chủ nhân, hiện tại ta từ hình thái đạo anh đã chuyển hóa thành đạo đồng. Võ giả khai mở không gian đạo ý, trước một bước ngừng tụ đạo thai, sau khi thành hình thì sẽ gọi là đạo anh, quần ruột không ngừng liền sẽ trở thành đạo đồng. Cái này giống như thai nhi nhân loại từng bước một trưởng thành. Bước vào đạo đồng, tiểu bất điểm cung cấp đạo ý cho Vân Phi Dương cực kỳ là cường hãn. Chứng minh đơn giản nhất chính là khi hắn phóng ra đạo ý, hình thành ra đạo giới trước người đã có lực phòng ngự cực kỳ là khủng bố. Vân Phi Dương mặc dù không có tiếp nhận lực oanh kích cường đại, thế nhưng cũng có thể phán đoán ngày kháng công kích đại vị thiên vương định phong chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Đạo ý đề bạt chỉ là phụ thôi, hắn càng hưng phấn hơn đó là có thể tu luyện đoạn khẩu quyết sau cùng của đạo hóa kinh. Vân Phi Dương hút hết đạo ý bảo hộ tàn quyền, sau đó cẩn thận xem văn tự phía bên trên, rất nhanh biết rõ tàn quyền ghi chép đoạn khẩu quyết thứ tư. Trong bộ địa của Đông Nam Vực thu được đoạn khẩu quyết thứ năm, giờ có thêm đoạn thứ tư, Vân Phi Dương cuối cùng thì cũng thu thập đủ khẩu quyết của đạo hóa kinh. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện dựa theo trình tự. Bởi vì đã tu luyện qua trước vài đoạn rồi, cho nên khi mà bắt đầu tìm hiểu đến khẩu quyết còn lại chỉ hao phí chút thời gian, cũng không có gì là quá khó khăn. Thời gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái liền đã trôi qua 100 năm. Vật Vị Dương thủy chung vẫn ngồi xếp bằng xuống giống như lão tăng nhập định. Còn về đoạn thứ tư, đoạn thứ năm khẩu quyết đạo hóa kinh cũng đã lần lượt được tìm hiểu thấu đáo. Đã lĩnh hội toàn bộ 6 loại khẩu quyết, bước tiếp theo chính là sắp xếp vận chuyển lại. Vật Vị Dương vô cùng chờ mong đạo hóa kinh hoàn chỉnh một khi mà vận chuyển thì sẽ mang đến điều tốt đẹp gì. Tâm tình bình tĩnh, hắn bắt đầu vận chuyển 6 loại khẩu quyết theo trình tự, lần lượt hình thành ra đại tiểu chu thiên. Ngay tại thời điểm khi mà 6 đoạn khẩu quyết được vận chuyển, trong nháy mắt sâu chuỗi thức hải của Vân Phi Dương giống như nổ tung, linh hồn bay ra từ bên trong thân thể, bay ra khỏi tạo hóa giới chỉ mà dung nhập vào giữa thiên địa chân vũ thần vực. Linh hồn Vân Phi Dương bay ra khỏi tạo hóa giới chỉ, dung nhập giữa thiên địa chân vũ thần vực, hóa thành không khí, lại hóa thành ánh sáng. Linh hồn tiếp tục tăng thêm, bay ra khỏi nội vực, dung nhập vào trong vũ trụ bao la. Toàn bộ quá trình Vân Phi Dương đều không biết, bởi vì giờ khắc này tu sĩ của hắn vẫn ở trạng thái biến mất. Không biết qua bao lâu, tu sĩ của hắn bắt đầu trở lại, bắt đầu có một chút ý thức. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tu sĩ trở về, Vân Phi Dương phát hiện ra mình đang ở bên trong vũ trụ hắc ám, cảm thấy rất khó hiểu. Hắn muốn động nhưng không được, chỉ có thể mặc cho linh hồn chậm rãi phiêu đáng trong vũ trụ to lớn vô tận. Và một ngày nào đó, một tiếng nổ vang lên. Vân Phi Dương nỗ lực nhìn sang, thì thấy bên trong vũ trụ bao la xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm có ánh sáng lấp lóe. Không bao lâu, một bàn tay như thật như ảo chậm chậm hiện ra, cũng dừng lại tại vòng xoáy. Rất nhanh, bàn tay kia chậm chậm mở ra, bên trong có một khối bùn đất, cũng an trí bên trong vòng xoáy. Bàn tay chậm rãi biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Đó là cái gì? Trong lòng Vân Phi Dương tràn đầy mờ mịt, bản thân thì lại không thể nào cử động, chỉ có thể quan sát từ xa. Thời gian trôi qua một chút, không biết là đã trôi qua bao nhiêu năm, khối bùn đất xuất hiện ở bên trên vòng xoáy kia bắt đầu có chồi non mọc ra, dần dần phát triển ra hai mảnh lá màu xanh. Đây là... Vân Phi Dương cả kinh nói, sinh mệnh thụ. Chồi non sinh ra ở trong đất bùn xác thực chính là sinh mệnh thụ. Hắn có thể nhận ra được bởi vì hắn cũng đã từng nuôi dưỡng qua. Vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ ra một lực lượng đặc thù, dưỡng dục sinh mệnh thụ vừa mới sinh ra. Thời gian tiếp tục trôi, mấy vạn năm về sau, sinh mệnh thụ vốn là chỉ là một cái chồi non, được năng lượng đặc thù nuôi dưỡng đã trở thành một cây nhỏ, cành lá cũng bắt đầu nhiều thêm. Trong lúc đó, Vật Vi Dương cũng tận mắt nhìn thấy sinh mệnh thụ trưởng thành. Thì quá trình này vô cùng là buồn tẻ, thế nhưng cũng để cho hắn có thêm mấy phần hiểu ra. Không biết lại trải qua bao nhiêu năm nữa, sinh mệnh thụ rốt cuộc trưởng thành, trở thành một đại thụ che trời. Vòng xoáy dần dần đình trệ, cuối cùng thì hóa thành một vị diện. Nhìn tới đây, Vật Vi Dương hiểu rõ một vị diện được sinh ra thế nào. Vị diện sinh ra, sinh mệnh thụ vẫn không ngừng trưởng thành, cũng nở hoa kết trái, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía vũ trụ vô tận. Vật Vi Dương biết đó chính là sinh mệnh tinh linh. Chúng vượt qua chặng đường xa xôi, cảm thấy ở bên trong hắc ám vũ trụ, bắt đầu tự mình trưởng thành, cuối cùng thì hóa thành từng vị diện mới. Linh hồn của Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong vũ trụ, phảng phất giống như là người đứng xem. Trong năm tháng dài đằng đẵng, tận mắt nhìn thấy từng vị diện được sinh ra. Thế nhưng, hắn để ý tới nhất vẫn là đại thụ xuất hiện trước tiên. Dù sao, đến khi vị diện tiếp theo được sinh ra, toàn bộ khởi nguyên đều bắt đầu từ đây. Là ai chứ? Vân Phi Dương nói thầm. Có thể tạo ra hạt giống sinh mệnh trong vũ trụ vô tận này. Tâm thần của hắn chấn động kinh hồ. Chẳng lẽ là thiên đạo? Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi, biến mất. Linh hồn của Vân Phi Dương trở về bản thể, nhẹ nhàng mở mắt ra, lẩm bẩm. Ta đã hiểu rõ. Tên này hiểu ra cái gì? Hắn hiểu ra. Sau khi đạo hóa kinh vận chuyển hoàn chỉnh, linh hồn dung nhập vào bên trong vũ trụ, điểm mà hắn chứng kiến hết thầy, kỳ thực là đang nhìn vào quá trình khởi nguyên của sinh linh. Đại thủ xuất hiện trước một bước chính là thiên đạo. Nó tựa như là sáng thế chủ đầu tiên tạo ra sinh mệnh thụ, sau đó để cho càng nhiều vị diện được sinh ra. Như vậy, tại sao đạo hóa kinh vận chuyển hoàn chỉnh lại trải qua một chuyện như vậy? Chỉ có một lời giải thích thôi. Tâm pháp cao thâm khó lường này rất có thể liên quan đến thiên đạo. Có lẽ, Vân Vi Dương suy đoán, đạo hóa kinh này là do thiên đạo diễn hóa ra. Ý nghĩ này rất lớn mật, rất điên cuồng. Nếu quả thật như là hắn suy đoán, đạo hóa kinh do thiên đạo diễn hóa mà ra, bất cứ vũ kỹ nào ở bên trong Trần Vũ thần vực cũng đều không thể nào so sánh. Đương nhiên, khi mà linh hồn lìa khỏi xác, Vân Vi Dương cũng ý thức được, đầu tiên từ sinh mệnh thụ sinh ra vị diện, coi như không phải là Trần Vũ thần vực thì cũng là cùng cấp bậc. Còn về những vị diện sau khi sinh ra cùng lại với hạ giới, còn các đại lục phàm giới nữa. Thiên đạo đã có thể sáng tạo ra vị diện Trần Vũ thần vực, khẳng định là sẽ còn sáng tạo ra rất nhiều bên trong vũ trụ. Nói như vậy, Hoàng Man vực chỉ là bên trong một trong những khu vực xa xôi, còn có rất nhiều những vực mà người ta không biết. Thiên đạo đã có tay thì nhất định là có thân thể. Nó ở nơi nào sao? Hay là nói là ở phía trên vực có vị diện càng muốn mạnh hơn? Vật Vi Dương suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cũng lắc đầu. Vấn đề này đối với hiện tại mà nói, biết cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không có suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao, cảnh giới mới chỉ là một tiểu vị tiên vương. Cho dù có vị diện càng mạnh hơn, hiện tại hắn cũng không có đủ tư cách đi cân nhắc. Vật Vi Dương thở ra một ngụm trọc khí, chuyên tâm vận chuyển đạo hóa kinh. Rất nhanh, mừng rỡ phát hiện ra khẩu quyết hoàn chỉnh hình thành ra đại tiểu chu thiên, trường khống đạo ý của bản thân, càng như là cá gặp nước. Đạo hóa kinh thần bí này có tác dụng tăng cường lý giải đạo ý của võ giả. Do nên, khi Vân Phi Dương lấy được khẩu quyết hoàn chỉnh, càng thành công vận chuyển, cảm ngộ cùng với vận dụng đều là có được đề bạt. Chỗ tốt do tâm pháp hoàn chỉnh mang đến có thể là sẽ không trực tiếp thể hiện ra. Thế nhưng, nếu như cứ một mực tu luyện, chắc chắn là sẽ có một sự giúp đỡ to lớn cho việc đột phá cảnh giới sau này. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí có thể khẳng định có đạo hóa kinh hoàn chỉnh, độ khó khi mà mình đột phá đến đại vị tiên vương cũng là sẽ hạ xuống trên diện rộng. Trấn Thiên Đế Thành, Tây Đại Doanh. Vân Phi Dương đứng ở bên trong quân doanh chủ soái. Giang Cát Cầm và Hoa Mạc Phi, các tướng quân cũng đều ở bên trong. Lan Lăng Thiên Vương cũng được mời tới, nhưng có chút cứng ngắc. Hắn cho rằng đây là hội nghị quân sự. Mình mới vừa tới đã tham gia vào thì có chút là không thích hợp. Vân Phi Dương cười. Haha, chư vị. Trong khoảng thời gian này, chắc là đã thích ứng với việc thống lĩnh quân đoàn. Thích ứng? Ba người Hoa Mạc Phi đồng thanh đáp. Những danh tướng đông vực này, mỗi người đều thống lĩnh một quân đoàn. Sau khi mà tiếp nhận binh lính linh tộc cực kỳ cường hãn, lại vô cùng có tổ chức quân sự, tâm thần rung động. Vậy thì tốt rồi. Ta cũng sẽ nói ngắn gọn thôi. Một tháng sau, xuất binh tấn công, tất cả thành trì đã bị tứ vương khống chế. Giả Cát Cầm vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên cũng không biết tên này triệu tập nhóm bọn họ đến để phát lệnh tấn công. Mấy người Hoa Mạc Phi cũng có chút mộng. Thì bọn họ đã sớm biết, sớm muộn gì thì cũng sẽ khai chiến cùng với tứ vương. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Lan Lăng Thiên Vương co giật khóe miệng. Chuyện tứ đại thiên vương bị thành chủ này tự nhiên cũng có nghe nói. Cũng biết rằng bọn họ phát triển vạn năm ở tại Bắc Trung ương vực, bình nhiều tướng mạnh, thực lực hùng hậu. Mà Vân Phi Dương hắn lại muốn phát động tấn công, thực sự là quá bưu hãn. Hết tập 328. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.